Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 1, về thác Bạt Đại Cương Vực. Trời trong vạn dặm, trên trời cao có đóa đóa nhàn nhạt đám mây thoải mái tung bay. Ngẫu nhiên còn có chim bay xẹt qua, giống như ban ngày xẹt qua lưu quang, một bóng người nháy mắt liền biến mất, chính là Tần Phong. Man hoang cương vực hành trình kết thúc rồi, rốt cục đoạt được rồi thú thần linh hồn, đồng thời hấp thu luyện hóa rồi đại đạo chi thụ. Tần Phong thu hoạch rất nhiều, nhỏ hư không thú vẻn vẹn chỉ là trưởng thành kỳ, liền có được rồi có thể so với nhân loại thánh cảnh tầng 7 thực lực. Thậm chí so Tần Phong đều mạnh, có thể suy ra, đợi đến nó đến rồi thành thục kỳ. Sẽ đáng sợ đến mức nào? Giang Sơn xã Tắc Đồ nói nó hiện tại so thời gian hệ thần thú còn muốn đáng sợ. Cũng không phải nói lung tung. Bất quá Tần Phong lần này man hoang cương vực hành trình. Vậy hao phí hơn nửa năm. Bây giờ vô tận cương vực gió mây phun trào. Hơn nửa năm chuyện gì đều có thể phát sinh. Tần Phong cũng rất muốn biết rõ Tinh Thiên Tông hiện tại như thế nào rồi. Thác Bạt Đại Cương Vực, lại tới đây về sau, Tần Phong càng ngày càng cảm giác được rồi không đúng, bởi vì hắn cố ý quan sát rồi bên dưới Tinh Thiên Tông đệ tử tình huống. Nhưng xuôi theo đường lại một người mặc Tinh Thiên Tông đệ tử đạo bào người đều không có. Chớ nói chi là, đã từng Thác Bạt Thành, bây giờ Thân Đồ Hoàng Thành bên ngoài bốn phía, đột nhiên. Tần Phong lông mày nhíu một cái, phát hiện rồi một xa lạ thánh cảnh đại năng. Đồng thời, cái này thánh cảnh đại năng cũng phát hiện rồi Tần Phong. Ở thánh cảnh đại năng sát bên, còn có không ít cao thủ. Những này người chỉ đều là người mặc đoan mộc thị tộc đạo bào. Nguyên Trần đại nhân, ngài nhìn vậy có phải hay không Tần Phong? Bỗng nhiên, có người kinh hô, không sai. Chính là hắn, khó trách những ngày này không gặp hắn ra tay. Nguyên lai hắn căn bản không ở Thân Đồ Hoàng Thành bên trong. Thánh giả, chỉ một mình hắn, hắn mặc dù danh chấn thiên hạ, tay cầm kinh thế quyền lợi, nhưng bản thân thực lực rất yếu. Cũng liền thánh cảnh tầng 2, tầng 3 bộ dáng, đây chính là cơ hội tốt. Từng cái một quy nguyên cảnh. Cực cảnh người tu hành đều nói lấy, vừa có lấy áo choàng tóc trắng lão già chố mắt nhìn. Trầm thấp nói, không cần các ngươi nhiều lời, Tần Phong vậy mà một thân một mình hiện thân, này chờ cơ hội tốt ta đương nhiên sẽ không buông tha. Các ngươi lập tức thông chi hoàng phủ cổ tộc mấy cái kia thánh cảnh đại năng, để bọn họ lập tức tới ngay, Nguyên Trần đại nhân. Ngài thế nhưng là thánh cảnh tầng 4 đại năng, đối phó kia Tần Phong đó là dễ như trở bàn tay a. Còn cần, im miệng, lão giả tóc trắng đột nhiên một tiếng quát khẽ. Đây chính là Tần Phong, Tinh Thiên Tông tông chủ, như thế lớn mục tiêu không được có nữa ngày sơ suất. Huống hồ như thế lớn công lao, ta một cái người coi như muốn nuốt một mình, vậy ăn không trôi. Nói xong, lão giả tóc trắng đã biến mất mà ngay tại chỗ, chính tại không chế tường vân phi hành Tần Phong, nhìn về phía trước một tên trường bào phần Phật tóc trắng thánh cảnh bay tới. Nhàn nhạt nói, ngươi là đoan mộc thị tộc thánh cảnh người tu hành, nhưng cũng, ta chính là đoan mộc thị tộc nguyên trần thánh giả. Lão giả lông mày trắng lãnh ngạo nói, Tần Phong. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi e ngại Long Thần đại nhân. Trốn ở Thân Đồ Hoàng Thành không dám hiện thân đâu. Chưa từng nghĩ ngươi thế mà chạy đi rồi. Hắn âm thanh vang dội, vang vọng thiên địa. Hiển nhiên là muốn hô ra uy thế đến. E ngại Long Thần. Trốn. Tần Phong sững sờ. Chợt cười lạnh nói. Nguyên lai ngày đó bị ta Tinh Thiên Tông đánh chật vật mà chạy Long Hồn Thiên. Trong mắt ngươi vẫn rất huy vũ a. Ta đoán một chút, hẳn là ngươi đoan mộc thị tộc đã cùng hoàng phủ cổ tộc cấu kết. Muốn liên thủ đối kháng ta Tinh Thiên Tông rồi. Tần Phong không khó đoán được đây hết thảy, bởi vì hắn cường đại linh thức đã phát hiện, này lúc đang có mấy chục vạn hoàng phủ cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc đại quân vây quanh ở thân đồ hoàng thành chung quanh, mà cái này hai thế lực lớn lẫn nhau lại xen kẽ như răng lược, cũng không sinh ra bất kỳ xung đột nào, hiển nhiên là kết minh rồi. Bất quá Tần Phong vậy đồng thời phát hiện hoàng phủ cổ tộc nhân số muốn xa xa nhiều hơn Đoan Mộc thị tộc. Hừ, đã nhưng biết rõ rồi, vậy ngươi liền có thể chết rồi. Nguyên Trần Thánh Giả đột nhiên trừng mắt, xa xa một chỉ, rầm rầm rầm, giữa thiên địa hiện ra rồi một đạo chỉ mang, trọn vẹn gần trăm đạo chỉ mang, mỗi một đạo chỉ mang bên trên có phức tạp linh lực ba động. Hiển nhiên là một loại cực kỳ cường đại công pháp, uy năng bộc phát, gần trăm đạo chỉ mang lại trong nháy mắt, uy năng ngưng tụ thành rồi một đạo to lớn vô cùng cột sáng màu xanh, cái này một đạo cột sáng màu xanh xẹt qua trời cao, trực tiếp chém tới Tần Phong. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, kia cột sáng màu xanh đến rồi trước người, Tần Phong vung tay lên, bành! Cột sáng màu xanh trực tiếp bị trùng kích nổ bể ra đến. Cái gì? Xa xa Nguyên Trần Thánh Giả biến sắc. Muốn chết? Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Tức khắc chung quanh thiên địa đều ẩn ẩn tối sầm lại. Một đạo kiếm ý lăng không ngưng tụ. Đáng sợ kiếm ý hình thành ánh kiếm. Vây quanh Nguyên Trần Thánh Giả. Rầm rầm ánh kiếm lưu chuyển. Phảng phất cối xay. Trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng bao trùm rồi Nguyên Trần Thánh Giả. Không, không, Nguyên Trần Thánh Giả lộ ra hoảng sợ. Chính gian nan ỷ vào phòng ngự loại công pháp muốn chống cự. Phốp, đi theo hắn ở ngàn vạn kiếm quang xoay tròn nghiền ép bên dưới. Nhục thân vỡ vụn, linh hồn chôn vùi, trực tiếp mất mạng, Tần Phong vừa cất bước liền đạp trên hư không. Đi đến rồi Nguyên Trần Thánh Giả bỏ mình chỗ, phất tay thu rồi Nguyên Trần Thánh Giả sau khi chết lưu lại không gian giới chỉ. Đứng ở giữa không trung bên trong, không trung bên trong gió rất liệt, thổi lấy Tần Phong áo bào. Tần Phong ánh mắt lại là nhìn về phía trước, bởi vì hắn cảm ứng được rồi mặt khác ba cỗ thánh cảnh khí tức chính sát ý bốc lên cực tốc bay tới. Một màn này để nơi xa xem chiến kia chút Đoan Mộc thị tộc người tu hành nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, vẻn vẹn kiếm ý ngưng tụ, liền chém giết rồi một tên thánh cảnh tầng 4 đại năng. Hắn kiếm gãy đều vô dụng đâu, cũng không có cận thân chém giết, liền vẻn vẹn kiếm ý mà thôi. Cái này thật đáng sợ rồi. Trong lúc nhất thời, kiếm gãy thiếu niên Tần Phong cho người loại kia không cách nào thở dốc áp lực thật lớn tựa hồ lại xuất hiện ở rồi trái tim tất cả mọi người đầu. Rất nhiều Đoan Mộc thị tộc người tu hành nhịn không được lần nữa hoài nghi. Bọn họ tộc trưởng lựa chọn đến cùng là đúng hay sai? Tần Phong, kiếm gãy tiểu tử, người vậy mà lẻ loi một mình đến đây. Ha ha ha, hôm nay chính là ngươi giờ chết. Ngay tại cái này lúc, ba tên cường đại thánh cảnh khí tức nhanh chóng vồ giết mà đến. Vây khốn thân đồ hoàng thành, tự nhiên ít không được thánh cảnh đại năng tọa chấn. Ba người bọn hắn cách nơi này vốn cũng không xa. Vừa nghe đến tinh thần lực truyền âm lập tức liền tới đây rồi. Lấy thánh cảnh tốc độ tự nhiên rất nhanh. Oanh, chỉ thấy vô cùng vô tận đáng sợ ánh đao ở trong thiên địa sáng lên. Ở ánh đao biên giới, còn có tối tăm mờ mịt sương mù, cùng với vô cùng vô tận hỏa diễm. Ánh đao, sương mù, hỏa diễm, trong lúc nhất thời che đậy rồi vạn dặm không trung. Đây là thánh cảnh uy năng hiển hiện. Cái này ba tên hoàng phủ cổ tộc thánh cảnh đại năng cũng là thành danh mấy trăm năm cường giả tiền bối, ở hoàng phủ cổ tộc địa vị cực cao. Chỉ đều là thánh cảnh tầng 5, viễn siêu Nguyên Trần Thánh Giả. Bọn họ gặp được Tần Phong, căn bản không chút do dự, trực tiếp ra tay, Trên thực tế trước đó Nguyên Trần Thánh Giả đối mặt Tần Phong cũng là dẫn đầu ra tay. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, Tần Phong thủ hạ nắm trong tay lượng lớn đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng cùng thánh cảnh dị thú. Hiện tại Tần Phong là lẻ loi một mình, có thể bảo vệ không cho phép kia chút đáng sợ đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng cùng thánh cảnh dị thú lúc nào sẽ giết ra đến, cho nên vẫn là nhanh chóng diệt trừ tốt. Dù sao, có thể gặp được đến Tinh Thiên Tông tông chủ lẻ loi một mình cơ hội cũng không nhiều. Hừ, không nghĩ tới Hoàng Phủ cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc còn dám khiêu chiến Tinh Thiên Tông. Tần Phong đứng ở giữa không trung bên trong, hừ lạnh một tiếng, oanh vô cùng vô tận ánh kiếm, phảng phất thủy triều mãnh liệt, quét sạch thiên địa, bay thẳng đến kia ánh đao, sương mù, hỏa diễm vọt tới, ánh đao, sương mù, hỏa diễm là từ một chỗ khác chân trời nghiền ép đến. Ánh kiếm là từ Tần Phong bên này nghiền ép lên đi. Hai bên rất nhanh liền đụng vào nhau. Kia tối tăm mờ mịt sương mù cùng với ngọn lửa điên cuồng trong nháy mắt liền bị trấn áp xuống. Chỉ có kia điên cuồng ánh đao cùng Tần Phong ánh kiếm. Ở trên không bên trong lần lượt ầm vang va chạm. Không phân cao thấp, thánh cảnh uy năng lần lượt va chạm. Mà tam đại thánh cảnh cao thủ cùng Tần Phong đều giữa không trung bên trong xa xa rằng co. Giao thủ trước đó, bọn họ đều khinh thị Tần Phong, coi là Tần Phong bản thân thực lực cũng không mạnh, có thể trong nháy mắt giao thủ, bọn họ lập tức rõ ràng gặp được kình địch rồi. Vây giết hắn, sử dụng chiến đao thánh cảnh truyền âm quát nói, chết. Lửa nói thánh cảnh đại năng ngửa đầu gào thét một tiếng. Thân thể của hắn quanh mình đột nhiên xuất hiện lượng lớn hỏa diễm. Hỏa diễm bành trướng ngút trời. Cả người hắn cũng liền giống như hóa thành rồi cao tới mấy chục mét hỏa diễm cự nhân. Cặp kia liệt diễm chân lớn liền phảng phất hai cây thiên trụ rơi đập ở đại địa trên. Để động đất rung động, hai cánh tay của hắn cũng giống như bầu trời sụp đổ. Bay thẳng đến Tần Phong đập tới. Hỏa hành đại đạo luyện đến nước này rồi. Có ý tứ, Tần Phong sau lưng kiếm gãy bỗng nhiên rơi vào trong tay. Trong lúc nhất thời kiếm mang tăng vọt mấy trăm mét. Hỗn độn kiếm đạo, bành, mấy trăm mét ánh kiếm cùng phảng phất bầu trời sụp đổ hai đầu cự tí đánh vào nhau. Kia hai đầu cự tí trên còn có hỏa diễm đang lưu động. Theo lấy một tiếng ngạc nhiên tiếng vang, Tần Phong đều kìm lòng không được lui lại rồi hai bước. Mà kia nguy nga hỏa diễm cự nhân đồng dạng lảo đảo hướng về sau mặt lui lại rồi một bước. Sau đó hỏa diễm dập tắt, hóa thành rồi khí tức nghiêm trọng bất ổn lửa nói thánh cảnh đại năng nguyên bản bộ dáng. Trước đó liệt diễm cùng với liệt diễm người khổng lồ hình tượng. Đều chẳng qua là hắn linh khí huyễn hóa mà thôi. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà cứng đối cứng địch nổi Xích Viêm Thánh Giả. Kia quanh mình đều là sương mù thánh cảnh kinh hãi. Không tốt, sử dụng chiến đao thánh cảnh cũng là biến sắc. Hắn biết rõ, cho dù là hắn xuất toàn lực, cùng lửa nói thánh cảnh đại năng cứng đối cứng đều là ở vào hạ phong. Đồ đao thánh giả, chúng ta liên thủ, quanh mình đều là sương mù thánh cảnh truyền âm nói. Chỉ thấy đen nghịt sương mù hiển hiện, nồng đậm vô cùng, trong nháy mắt liền che đậy rồi chung quanh thiên địa, liền thánh cảnh uy năng đều không thể áp chế. Thậm chí đen nghịt sương mù bên trong ẩn ẩn còn có cái gì ở du đi. Cơ hồ trong nháy mắt liền tập kích hướng rồi Tần Phong. Tốt âm nhu thủ đoạn, Tần Phong toàn thân ánh kiếm lưu chuyển, tùy tiện liền ngăn cản được rồi. Chết đi. Mạnh nhất sử dụng chiến đao thánh cảnh thì là nắm lấy răng cưa chiến đao. Ngang nhiên vọt tới, Tần Phong sắc mặt khẽ động. Cái này dùng chiến đao thánh cảnh phong cách chiến đấu cực kỳ cuồng bạo. Cùng lửa nói thánh cảnh đại năng vẻn vẹn lực lượng cực mạnh khác biệt. Cái này dùng chiến đao thánh cảnh cũng không có cái gì rõ ràng sơ hở. Ba tên thánh cảnh tầng 5 đối thủ. Rất tốt. ta đang muốn cùng vừa làm đối thủ thật tốt chiến đấu một phen. Tần Phong lại là hồn nhiên không sợ, không có đột phá trước đó, ta đều có thể cùng thánh cảnh tầng 5 thạch nhân đế quân một trận chiến. Thậm chí giết chết rồi tát bà La Vương. Bây giờ Tần Phong đột phá đến thánh cảnh tầng 3, càng là thu hoạch được cơ duyên lớn. Ba tên thánh cảnh tầng 5 đại năng liên thủ, cũng coi như đối chính mình có chút áp lực rồi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là có chút áp lực mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN